Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1271, chương 74, không có nàng ra sân cơ hội. Bạch Lưu Diệc nhanh chân đi đến Niệm Niệm bên người, từ trên xuống dưới đánh giá nàng một phen, phát hiện nàng không có bất kỳ cái gì dị dạng, lúc này mới tối thầm thở phào nhẹ nhõm, lại quay đầu lúc nhìn xem Liễu Ương Ương cùng thập tam công chúa, ánh mắt liền dẫn bên trên vẻ tàn ác. Công chúa điện hạ đến ta Tô Quốc công phủ, có gì muốn làm? Chúng ta quý phủ sự tình, làm sao dám làm phiền công chúa động thủ xử trí? Hắn trên trán còn có lấm tấm mồ hôi, nghĩ đến là tới phải gấp. Niệm Niệm ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, mím chặt môi, nhưng trong lòng nhiều hơn một tia mừng rỡ. Nàng bỗng nhiên đưa tay kéo một lần Bạch Lưu Diệc tay, thấp giọng nói ra: Bạch Lưu Diệc. Nàng lần thứ nhất ngay trước hắn mặt gọi hắn danh tự. Bạch Lưu Diệc hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía nàng, ngay sau đó giống như là nghĩ đến cái gì tựa như, cười khẽ một tiếng: Người muốn nói gì? Ta có chuyện gạt ngươi, ngươi có hay không trách ta? Đại khái là hiểu rồi, mình quả thật là ưa thích hắn. Niệm Niệm trở nên có chút lo lắng, nàng trước kia không quan tâm hắn, thậm chí còn nghĩ đến cùng hắn phủi sạch quan hệ, cho nên coi như vung xuống Di Thiên Đại Hoang cũng là không sợ. Cùng lắm thì chính là phủi mông một cái đi thẳng một mạch. Nhưng là bây giờ nàng quan tâm hắn, liền sẽ lo lắng nếu là thân phận bại lộ, hai người có thể hay không bởi vậy thế bất lưỡng lập, không còn đường xoay sở. Nàng không nghĩ cục diện biến thành dạng này, trở mặt thành thù cái gì, nàng là chán ghét nhất. Có một số việc là nàng không đúng, ngay từ đầu nàng liền mang không thể cho ai biết bí mật tiến vào Tô Quốc công phủ. Điểm ấy nàng nhất định phải nhìn thẳng vào. Bạch Lưu Diệc nhìn xem nàng mi tâm cơ hồ đánh thành một cái kết, có chút không đành lòng, cười nói: Mặc kệ ngươi giấu giếm ta sự tình gì, ta đều sẽ không trách ngươi. Chân chính nên lo lắng là hắn a. Hắn biết rõ nàng là ai, biết rõ nàng làm cái nha hoàn cũng là sai lầm để lọt chồng chất, nhưng vẫn là giả ngu cái gì đều không biết, từng bước một đem nàng thu nhập bản thân đan trong lưới. Hắn nhìn xem Niệm Niệm biểu lộ dị thường nhu hòa, nhu hòa đến trong phòng người ai cũng không cách nào coi nhẹ rơi. Bạch lão phu nhân mặc dù đã sớm nghe Tô Quốc công nói qua Lưu Diệc đối với Ngọc Tích thái độ không tầm thường, bây giờ chân chính nhìn thấy mới phát hiện, tựa hồ so với nàng trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Liễu thị vẫn là thờ ơ lạnh nhạt, dù sao ngày hôm nay công chúa muốn xử trí một cái nho nhỏ nha hoàn, liền xem như Bạch Lưu Diệc, coi như hắn có thể bảo vệ đến, tối thiểu nhất cũng là muốn thối lui một lớp ra. Hơn nữa, còn có thể để cho Bạch Lưu Diệc cùng hoàng gia sinh ra hiềm khích. Cửu hoàng tử nhíu mày một cái, hắn tại Bạch Phủ ở qua một đoạn thời gian, cùng Bạch Lưu Diệc cũng coi là tương đối quen thuộc, người này tâm tư giấu có chút sâu. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua hắn cảm xúc như thế lưu vu biểu diễn. Còn lại là đối với một nữ tử, hắn có chút lo lắng nhìn về phía thập tam công chúa. Quả nhiên, thập tam công chúa cùng Liễu Ương Ương đồng thời đem nóng bỏng ánh mắt tập trung ở Niệm Niệm dắt qua Bạch Lưu Diệc cái tay kia bên trên, hận không thể xông đi lên đem người cho xé thành mảnh nhỏ. Thập tam công chúa nhất là chịu đựng không nổi, coi như trong nội tâm nàng là vui tình yêu Bạch Lưu Diệc, cần phải nàng cứ như vậy dễ như trở bàn tay thỏa hiệp buông tha cái đinh trong mắt. Nàng bất kể như thế nào cũng làm không được. Hữu tướng đại nhân nhưng lại đối với mình quý phủ nha hoàn rất nhiều giữ gìn a. Nha đầu này không ngừng không đối bản công chúa hành lễ, còn lại nhiều lần chống đối bản công chúa, thậm chí đổ bản công chúa bên người cung nữ. Như thế không biết nặng nhẹ nha hoàn, chỉ làm cho Tô Quốc công phủ mất mặt. Bản công chúa xử trí nàng, có gì vấn đề? Nếu là cho Tô Quốc công phủ mất mặt, vậy cũng nên do Tô Quốc công phủ chủ tử tới xử lý, có phải hay không? Cửu hoàng tử, Bạch Lưu Diệc cảm giác được Niệm Niệm muốn đem tay mình cho thu hồi đi. Hắn bỗng nhiên siết chặt, đưa nàng cặp kia tay nhỏ cho nắm thật chặt tại trong lòng bàn tay. Đường Ngọc Thiên bị điểm đến tên. Trên mặt hiện lên vẻ lúng túng chi sắc. Tất nhiên Bạch Lưu Diệc đã trở về. Tự nhiên là không phải phụ nhân ở giữa nước miếng. Hắn âm thầm thở dài một hơi. Lần thứ hai cực kỳ hối hận đem 13 mang ra. Hắn ho nhẹ một tiếng. Khẽ gật đầu. Hữu tướng lời nói có mấy phần đạo lý. Đã như vậy. Vậy chuyện này liền còn là giao cho lão phu nhân xử trí à. Thập tam công chúa khí vô cùng. Cửu ca hôm nay là chuyện gì xảy ra? Thế mà từ trước đến nay nàng đối nghịch. Nàng cho Tô Quốc công phủ mất mặt là một chuyện. Thập tam công chúa không kịp chờ đợi lên tiếng. Cao giọng nói. Nhưng là chống đối bản công chúa là một chuyện khác. Tất nhiên hữu tướng đại nhân nói như vậy. Vậy liền trước từ lão phu nhân xử trí. Chờ lão phu nhân trừng phạt kết thúc rồi. Bản công chúa lại đến trị nàng một cái bất kính tội. Liễu Ương Ương âm thầm cho nàng điểm cái khen. Không nghĩ tới thập tam công chúa có đôi khi vẫn là có tí khôn vặt. Niệm Niệm nhếch miệng. Dù sao thập tam công chúa chính là muốn giết chết nàng là được rồi. Bạch Lưu Diệc lại cười một tiếng. Hắn cười lên lúc biểu lộ nhất là ôn nhu đẹp mắt. Thập tam công chúa cùng Liễu Ương Ương chỉ nhìn một chút. Trong lòng liền nhịn không được nhanh chóng bắt đầu nhảy lên. Ngọc Tích là bản tướng viện tử nha hoàn. Nàng nếu là có sai. Còn không tất làm phiền tổ mẫu xử trí. Bản tướng bản thân liền có thể xử lý. Hắn vừa nói. Tựa hồ suy nghĩ một hồi. Còn nói thêm. Bất quá. Ngọc Tích tính tình này. Nhưng lại bản tướng cho sủng đi ra. Bản tướng dạy nàng ở nơi này Tô Quốc công phủ bên trong có thể tùy theo tâm tình mình làm việc. Xảy ra chuyện gì bản tướng đều sẽ giúp nàng tiếp tục chống đỡ. Cho nên nói đến cùng. Vẫn là bản tướng sai. Bản tướng không đạo lý đem mình phạm phải sai cứ để người đến gánh chịu. Công chúa nói có đúng hay không? Mọi người ở đây đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là Bạch Lưu Diệc công khai thừa nhận mình đối với Ngọc Tích sủng ái. Quả thực đã đến vô dáng trình độ. Công chúa, kẻ cầm đầu là bản tướng. Công chúa nếu là muốn xử trí bản tướng tuyệt không nói nhiều nửa chữ không? Ngươi, thập tam công chúa một câu đều không? Nói được, trong lòng oán hận không thôi. Bạch Lưu Diệc vậy mà vì một cái nha hoàn làm tới mức này. Nữ nhân này đến cùng có bản lãnh gì? Vậy mà có thể mê Bạch Lưu Diệc dạng này cùng mình đối đầu. Thập tam công chúa càng thêm ý thức được. Cái này Ngọc Tích, nhất định phải diệt trừ. Thế nhưng là Bạch Lưu Diệc như vậy cản trở. Cửu ca lại hữu ý vô ý muốn giữ gìn Tô Quốc công phủ mặt mũi. Nàng phải dùng va chạm dạng này lấy cớ để giết chết Ngọc Tích. Tựa hồ đã không thể thực hiện được. Suy tư ở giữa. Khóe mắt bỗng nhiên ngắm đến cách đó không xa Hồng Nha. Nàng con ngươi đột nhiên sáng lên. Bật cười. Ngọc Tích sự tình không nói trước. Hữu tướng đại nhân. Chỉ sợ còn có một chuyện ngươi không biết đi. Cái nha đầu này. Phá vỡ thái tử ca ca ban thưởng cho ngươi Ngọc Như Ý. Đây chính là tội chết. Hữu tướng đại nhân tổng không đến mức thay nàng cũng tiếp tục chống đỡ a. Ngọc Tích không phải nói muốn bảo trụ nàng mệnh sao. Nàng ngược lại muốn xem. Ngọc Tích muốn làm sao bảo. Hồng Nha thân thể lập tức run rẩy lên. Bạch Lưu Diệc nhìn nàng một cái. Vừa quay đầu nhìn về phía Niệm Niệm. Ngươi định làm gì? Hồng Nha sự tình hắn tự nhiên là biết rõ. Chuyện này là Niệm Niệm muốn xuất đầu. Hắn sẽ không ngăn lấy. Niệm Niệm giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua thập tam công chúa. Cười nói. Phá vỡ Ngọc Như Ý. Xác thực tội không thể tha. Nhưng là nếu như ta có cái này. Có hay không có thể miễn nàng vừa chết. Niệm Niệm rốt cục móc ra trong tay áo đồ vật. Một khối kim quang lóng lánh kim bài. Hướng thập tam công chúa cùng cửu hoàng tử trước mặt lung lay. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.